Chương 3389, nhận thua. Cuối cùng, Lộ Y Linh thật sâu hít thở một cái, hướng Lý Thất Dạ liền ôm quyền, mang theo kính ý, nói ra, không biết tôn giá là thần thánh phương nào, tại hạ lầm, thần huyền tông một cái đệ tử bình thường mà thôi, không có ý nghĩa. Lý Thất Dạ duỗi ra lưng mỏi, rất tùy ý, phong khinh vân đạm. Lý Thất Dạ lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người đều nghẹn lời, thậm chí xấu hổ mà chết người khác, thử nghĩ một chút, trước mắt Lý Thất Dạ là cỡ nào cường đại, dưới một chiêu liền đem tam chân giáo trưởng môn dẫm tại dưới chân, người như hắn, vậy mà tự xưng là thần huyền tông đệ tử bình thường, không có ý nghĩa, như vậy, người như hắn đều không có ý nghĩa, tất cả mọi người ở đây, ngay cả không có ý nghĩa tư cách đều không có, như thế, chẳng phải là để những người tự cao tự đại kia xấu hổ không còn mặt mũi nào, hận không thể mặt đất nứt ra một cái khe hở đến, lập tức chui vào. Chính là Lộ Y Linh cũng không biết nên như thế nào nói tiếp tốt, hắn cuối cùng, chỉ có thể là cười khan một chút, thần thái có chút đắng chát, nói ra, là ta có mắt mà không thấy Thái Sơn. Lúc này, Lộ Y Linh cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bởi vì thần huyền tông đột nhiên toát ra như thế một cái Lý Thất Dạ, cường đại trình độ làm cho không người nào có thể tưởng tượng, cục diện như vậy, để Lộ Y Linh thiên tài như vậy cũng không khỏi vì đó ngạt thở, càng làm cho Lộ Y Linh hít thở không thông là. Hắn nhìn không ra Lý Thất Dạ sâu cạn, nhìn không ra Lý Thất Dạ lai lịch, quản chi là hắn moi ruột gan, đều muốn cũng không được gì, tại trong trí nhớ, không có bất kỳ một người nào có thể cùng Lý Thất Dạ liên hệ tới. Ở trong mắt Lộ Y Linh xem ra, Lý Thất Dạ vẻn vẹn đồng cân nham thân mà thôi, đạo hạnh này đích đích xác xác là như vậy, không có nửa điểm hư giả, nhưng lại hết lần này tới lần khác cường đại như thế, cái này khiến hắn hoàn toàn nghĩ không ra nguyên nhân trong đó. Coi như không nói Lý Thất Dạ sự tình tà môn này, liền lấy một cái vô cùng cường đại tồn tại tới nói, hắn không thể nào là trong vòng một đêm có thể trở nên cường đại như thế, quản chi kinh diễm đến đâu tuyệt thế thiên tài, vậy cũng là cần đi qua một đường tu luyện, mới có thể đạt tới mạnh mẽ như vậy. Nhưng là, trước đó, thử hỏi một chút lại có mấy người nghe qua Lý Thất Dạ đại danh đâu. Lý Thất Dạ một người như vậy, thật giống như đột nhiên xuất hiện, Lộ Y Linh kiến thức có thể nói uyên bác. Hắn tuổi trẻ thời điểm, trải qua Tây Hoàng, đi qua rất nhiều nơi, nhưng xưa nay chưa từng nghe qua Lý Thất Dạ một người như vậy. Trên thực tế, nào chỉ là Lộ Y Linh buồn rầu, mặt khác tất cả mọi người buồn rầu, bởi vì mọi người nghĩ không ra, một cái đồng cân nham thân người, vì cái gì cường đại như vậy. Có lẽ, hắn là đạt được thần huyền tông liệt tông phù hộ, đạt được liệt tổ liệt tông lực lượng, khiến cho hắn tại trong thần huyền tông. Có thể ngự giá thần huyền tông liệt tông lưu lại xuống tất cả lực lượng, lúc này mới sẽ dẫn đến hắn vẻn vẹn có được đồng cân nham thân cảnh giới, lại có thế có được lực lượng mạnh mẽ như vậy. Cuối cùng, cũng có người chỉ có thể là suy đoán như vậy. Theo bọn hắn nghĩ, loại khả năng này có lẽ là đáng tin nhất suy đoán. Thật sự có khả năng dạng này, dù sao thần huyền tông đã từng đi ra người rất cường đại. Không ít người cũng đồng ý suy đoán như vậy, không nói trước thần huyền tông tổ sư Huyền Vũ. Chính là Nam Loa Đạo Quân, đó đã là cường đại đến rối tinh rối mù. Thần huyền tông liệt tổ liệt tông, đều từng lưu lại vô cùng cường đại lực lượng, cường đại như thế lực lượng thật có thể tập hợp đến Lý Thất Dạ trên thân, do hắn chưởng ngự nội tình như vậy, lực lượng như vậy, Lý Thất Dạ hoàn toàn chính xác có khả năng tà môn đến tình trạng như vậy. Lộ Y Linh thở một hơi thật dài, vứt bỏ tạp niệm trong lòng, giờ này khắc này, bọn hắn tam chân giáo nguy cơ sớm tối, hắn nhất định phải làm ra nhất cẩn thận lựa chọn. Lần này, chính là chúng ta tam chân giáo ngu muội vô tri, không biết trời cao đất rộng, mạo phạm thần huyền tông. Cuối cùng, Lộ Y Linh thật sâu hướng Lý Thất Dạ hơi cúi thân, chậm chậm nói ra, hôm nay, chính là ta tam chân giáo chiến bại, chúng ta tam chân giáo nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả. Ta tam chân giáo như vậy triệt binh, thần huyền tông hết thảy tổn thất, do chúng ta tam chân giáo gánh vác. Không biết tôn giá ý như thế nào. Nói đến đây, Lộ Y Linh hướng Lý Thất Dạ thật sâu không người. Hướng Lý Thất Dạ đại bái, Lộ Y Linh lời như vậy vừa ra, thần huyền tông tất cả mọi người trong nội tâm chấn động, không ít đệ tử đều ngốc tại nơi đó, đứng ngoài quan sát tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi há to miệng, đây hết thảy tới quá nhanh, trong nháy mắt, Lộ Y Linh liền cúi đầu nhận thua, nguyện ý gánh chịu hết thảy hậu quả, Lộ Y Linh quyết định như vậy, cái này thật sự là quá làm cho người ta ngoài ý muốn, chỉ có số rất ít nhân tài trong chớp mắt này lấy lại tinh thần, như Bình Thoa Ông. Bình Thoa Ông không khỏi âm thầm nhẹ gật đầu, đối với Lộ Y Linh sáng suốt cũng không khỏi thầm khen một tiếng. Lộ Y Linh đích thật là một người quả quyết kiên quyết,

vậy cũng vẻn vẹn thử nghiệm, ngay cả nhiệt huyết cơ hội đều không có, đây là cỡ nào để cho người ta vì đó hít thở không thông sự tình. Ánh sáng đom đóm, chỗ nào dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Lộ Y Linh thần thái trịnh trọng, chậm chậm nói ra, hôm nay, chúng ta cũng không thể không tại tử vong phía dưới dãy dụa một chút, chút tài mọn, không vào tôn giá pháp nhãn, ngươi ngược lại là một người có chút ý tứ. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, thôi được, là lộ ra tôn kính, ta cũng cầm binh khí đánh với ngươi một trận, nói, nhẹ nhàng vẫy tay một cái, keng, một tiếng vang lên, kiếm minh một vang, vạn kiếm tề âm, một đạo kiếm quang trong nháy mắt từ Nam Loa Phong bắn ra. Tại tất cả mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, kiếm quang lóe lên, đã bay đến Lý Thất Dạ trước mặt, ở thời điểm này, Lý Thất Dạ trong tay đã nắm một thanh thần kiếm, kiếm chiếu cửu châu, một kiếm mà vô song, cả thanh thần kiếm tản ra vô thượng thần uy, đạo quân chi uy lập tức tràn ngập giữa thiên địa, giống như đạo quân đích thân tới một dạng. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.